Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng chủ nhật ngày 29 tháng 6 năm 2025. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt mỗi sáng chủ nhật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Quý vị có đang tận hưởng không khí trong lành mát mẻ không? Thưa đại chúng, bắt đầu từ đầu tháng 7 thì tu viện sẽ rất là bận với rất nhiều khóa tu. Năm nay thì mình có 3 khóa tu cho người trẻ và 1 khóa tu, cho nên là từ đầu tháng 7 cho đến 15 tháng 8 rất là nhiều chương trình. Thì mong rằng quý vị nào có thời gian thì mỗi cuối tuần lên tu viện Tây Thiên để có thể giúp đỡ dọn dẹp chuẩn bị khóa tu, nhất là những ngày gần khóa tu mùa hè tháng 8. Thì sau năm rồi thì tất cả khóa tu chúng ta đều hạn chế lại, tức là bây giờ mình chỉ có thể nhận maximum là 400 người, mà hổm rày là lấn sân sao lên tới 450 rồi. Các vị, thật ra thì các vị rất là mong về khóa tu. Pháp Hòa cũng có nói là thật ra là nếu mình có chỗ đủ, không có hẹp hòi chi không nhận. Chỉ có khổ một cái là mình nhận mà không có chỗ. Ví dụ 1-2 ngày ngủ lăn lóc thì chịu đựng được, chứ 10 ngày làm sao chịu nổi. Phải có một cái chỗ cố định, ít nhất là để đồ đạc quần áo rồi có chỗ nghỉ ngơi đó. Cho nên là nhất là khóa tu 10 ngày thì không thể nhận đông được, vì không thể để mình không có một cái chỗ cố định cho nó an ổn. Cho nên nếu có những cái sơ sót như vậy thì mong đại chúng thông cảm. Trên tu viện Tây Thiên chúng ta còn nhiều điều chưa có thực hiện được. Ví dụ như mình chưa có nhà bếp cho nó đàng hoàng để nấu nướng cho đủ cho số lượng người. Mình chưa có phòng ăn, cho nên còn thiếu thốn rất nhiều. Nhưng mà bởi vì mình cũng không có khả năng xây dựng nhiều, thì thôi từ từ, hy vọng là chúng ta có thể làm được một cái nơi, một cái chỗ nhà ăn cho nó đàng hoàng để mà mình có thể tiếp nhiều người hơn. Mặc dù vậy nhưng mà trong lòng Pháp Hòa rất là vui. Pháp Hòa vui là vì á, mình thấy quý Phật tử khắp nơi vẫn còn đang hướng đến con đường tu học. Tu nó giống như thở vậy đó, ngưng thở là mình chết. Tu nó cũng vậy, đừng có lựa giờ khắc nào. Thí dụ lỡ mình không đi khóa tu được, bộ rồi không ngày khác mình không tu sao? Có phải không nè? Cho nên tu là tu bất cứ giây phút nào trong cuộc sống, mà không phải đợi tới ở trong chùa. Tu là sao? Mỗi việc gì nó đến với mình thì mình hãy để ý lại cái thái độ mình hành xử với cái sự việc đó, để mình hiểu được cái khả năng tu tập của mình và cái khả năng tiếp nhận pháp của mình. Pháp á, không nhất thiết phải Phật nói đâu, tại vì pháp là chân lý, mà chân lý thì không nhất thiết phải Phật. Nhiều khi một đứa con nít nó có thể nói được chân lý, mà nếu đứa con nít nó nói được lời lành lời phải, mình nghe được hay mình cũng nên nghe. Cho nên phẩm Phổ Môn Quan Âm có nhắc mình cái chuyện đó đó. Nếu cần hiện thân đồng nam đồng nữ để thuyết pháp, Bồ Tát Quan Âm sẽ hiện đồng nam đồng nữ mà vì đó nói pháp. Ai nhớ đọc phẩm Phổ Môn không? Thì nhớ cái câu đó, đó là để nhắc nhở chúng ta đừng xem thường một lời nói của một đứa nhỏ. Nếu đứa nhỏ đó mà nó nói cái lời hay lời phải thì lời đó cũng là lời pháp. Pháp Hòa ví dụ như á, trong cuộc sống mình gặp một cái khó khăn nó đến với mình, thì lúc đó không lẽ mình đi lật kinh nào coi nói cái gì giải cái gì, thì mình coi cái thái độ mình ứng xử. Ví dụ người ta mắng mình một câu thì mình hãy coi cái tâm trạng của mình buồn vui sướng khổ như thế nào với cái lời nói đó, để mình hiểu được là mình tu tới đâu. Cho nên cái thước đo của người tu á, là mình đo. Đo là mình đo coi khi mình gặp việc trái ý, mình hãy để ý lại cái tâm tư của mình, nó đối xử với sự việc đó như thế nào, và nó đối đáp như thế nào với cái người nói một câu nặng nề với mình. Cho nên pháp nó bàn bạc trong cuộc sống, Và chính cái chỗ nào mà khổ đau nhất, chỗ đó pháp sẽ có mặt. Mình pháp nó sẽ ứng dụng. Và mình ứng dụng như thế nào để gọi là pháp này là pháp thậm thâm vi diệu. Cho nên chân lý nó không có nằm ở đâu, mà nằm ở tất cả trong cuộc sống. Mà chỗ cái chỗ nào khó khăn nhất, việc gì nó khổ đau nhất, thì chính chỗ đó là chúng ta thể hiện cái pháp. Cho nên Phật pháp á, không nhất thiết phải là Phật nói, mà nhiều khi chính tự thân chúng ta sẽ lóe lên được những cái tư duy để chúng ta làm cho cuộc sống này nó an ổn hơn, nó bình hòa hơn, nó nhẹ nhàng hơn, thì chính đây đó là pháp. Vậy thì mình cũng có khả năng thuyết pháp. Cho nên Phẩm Phổ Môn xác định, nếu cần hiện thân một người nữ mà vì đó nói pháp, Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân người nữ mà vì đó nói pháp. Chỗ nào cần thân một người nam để nói pháp, Bồ Tát Quan Âm liền hiện người nam mà vì đó nói pháp. Chỗ nào hiện cần hiện tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di để nói pháp, Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di mà vì đó nói pháp. Thì chính những cái câu trong đó là để nhắc nhở chúng ta đừng nghĩ rằng pháp chỉ có một vị thầy tu nói. Mà pháp nó có thể nó có ở trong một đứa nhỏ. Cũng giống như Pháp Hòa kể một câu chuyện, có một em nhỏ đó, người ta cho nó quà mà dư, biểu nó lấy, nó nhất định nó không lấy. Rồi cuối cùng người ta ép nó quá, nó lấy xong rồi nó để lại. Cái thì cuối cùng người ta mới thấy lạ, nó mới nói con không có cần thì tại sao con phải tham. Nhiều khi nó nói một câu đó cái mình giật mình. Đa số người lớn mình đó, ít có nghĩ được vậy lắm. Của cho ngu gì không lấy. Rồi mình còn nghĩ sao lấy đi, không xài cho người khác. Tức là mình có cái cách nào đó để nó excuse, để nó có một cái lý do để mình lấy hơn cái mình cần. Một chú tiểu chùa Pháp Hòa làm cho chú cái món cuốn, đồ cuốn ăn ngon đó. Khi Pháp Hòa làm cho chú cái đi, chú theo chú nói sư phụ ngày mai sư phụ làm món này được không. Mình tưởng là nó thích, hỏi con thích hay vậy không, sư phụ làm cho bạn con ăn. Pháp Hòa mới nói đùa, nói bạn con chắc sư phụ thầy. Nhưng mà Pháp Hòa nghe được cái câu nói đó và vui lắm. Tại sao Pháp Hòa vui? Vì Pháp Hòa biết rằng đứa nhỏ này nó sống có tình, nó ăn cái ngon mà nó nhớ tới bạn. Thì đứa nhỏ này nó sống có tình. Pháp Hòa dẫn một chú tiểu đi mua cái gì á, là chú mua cho chú xong chú đều suy nghĩ, sư huynh con thích cái này, sư đệ con thích cái kia, sư phụ mua luôn. Dẫn một đứa đi mà lỗ tới mấy đứa. Nhưng mà Pháp Hòa rất là vui, tại vì Pháp Hòa thấy được cái đứa nhỏ này nó sống, nó có tình huynh đệ. Và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhất là đời sống của người tu, không có gì quý bằng tình huynh đệ. Tại vì sao? Nếu một người nhỏ bỏ cha bỏ mẹ, một người lớn tuổi thì bỏ cả gia đình, bỏ con cái, bỏ người thân đi tu, bây giờ nó vô chùa nó còn cái gì? Nó còn cái tình gì ngoài tình của người tu? Mà nếu một người tu mà còn không biết thương người tu thì còn gì nữa để sống? Còn lòng từ bi gì nữa trong lòng mình? Còn cái tình gì nữa để mình nói? Cho nên mình nói tình gì đi nữa, mình nói dốc đó. Giữa người tu với người mình, người bỏ hết tất cả để mình vô chùa, mình còn một cái tình thương của người xuất gia với nhau thôi. Mà còn không thương được thì mình nói tình gì nữa giờ? Cho nên mình tu á, cái chữ tu của Phật giáo á, nó không có nghĩa là mình phải làm cái gì ghê gớm đâu. Mình sống đơn giản như bản chất của mình hồi mới bắt đầu lớn lên trong cuộc sống vậy. Hồi lớn lên mình đâu có tham. Sao tự dưng giờ mình tham dữ vậy? Thì bây giờ mình bớt cái tham mà nó áp vô thêm đó, mình trở về cái nguyên vị của mình là tu. Cho nên trong kinh hay kêu là chân như Kia gì minh tâm kiến tánh, tâm tánh của mình bản chất nó thuần lương, nó thanh tịnh như ban đầu vậy đó. Cho nên nói là tu hành để mà kiến tánh thành Phật là gì đó, là trở về cái nguyên vị của mình. Vô vị chân nhân thịt đỏ ao, hồng hồng trắng trắng khéo lừa nhau. Mấy câu trong thiền ngữ không? Tới cái vô vị chân nhân của mình là cái chân như chân thật của mình. Hồi đó mình không bao giờ biết ghét ai nha. Sao tự nhiên lớn lên đi chơi hồi sao nhiều người mình ghét quá. Gặp ai cũng muốn làm bạn mà sao hồi không có bạn mà sao thù không à. Ê chị biết nó thôi đừng, nó tôi ghét nhỏ lắm. Thí dụ mình nói tới chuyện mấy câu đó đi, nói xong rồi lâu lâu phải có cơ hội nhìn lại, ủa sao giờ nói tới ai cái mình cũng ghét nhiều hơn thương vậy. Nếu trường hợp đó xảy ra, đừng đợi tới người khác nhắc, ủa sao chị ghét nhiều hơn chị thương vậy, sao anh ghét nhiều anh thương. Chính mình phải thấy mình, mà thấy mình được cái chỗ đó gọi là kiến tánh, là minh tâm. Đừng thấy cái, đừng có thấy cái hay của mình không, mà phải thấy luôn cả cái dở của mình. Mà người nào thấy được cái dở của mình là người đó bắt đầu hay. Cho nên khi mình ngồi thiền á, mình tụng kinh á, mà mình thấy ô sao lúc này tôi tạp niệm nhiều quá. Không phải lúc này đâu. Anh tạp niệm từ hồi nào giờ rồi mà ta không có tịnh cho anh không thấy. Bây giờ anh lắng xuống rồi cái anh thấy anh tạp. Như vậy thì khi mình bắt đầu thấy mình tạp á, nghĩa là mình bắt đầu cái gì? Tịnh. Có tịnh mới thấy mình có hay, có tu mới thấy mình dở. Còn nếu là tu mình thấy mình chỉ hay không là tu được, được nhưng mà tu chưa đủ. Cho nên các vị tổ hay nhắc mình đó, càng học càng thấy mình ngu mà càng tu càng thấy mình dở. Càng học càng thấy mình ngu để làm gì? Để học thêm. Chứ không phải là mình tự thị nói tôi ngu, ngu lắm. Chỉ mình thấy mình dở mình học thêm. Còn nếu mình mà ai mà nói vậy thôi, được rồi, biết rồi, biết rồi. Nhiêu nó là người này không biết trời đất gì. Cái biết của mình bao nhiêu? Hồi nãy Pháp Hòa ví dụ như con gì? Con ếch ngồi cái đáy giếng vậy đó. Con ếch nó ngồi dưới đáy giếng thì nó thấy bầu trời bao nhiêu? Một lõm bằng cái miệng của cái giếng thôi. Nhưng khi mà nó có cơ hội nó nhảy ra khỏi cái giếng thì nó thấy bầu trời sao? Bao la. Cho nên không khéo là mình giống như ngồi dưới đáy giếng thấy bầu trời vậy đó. Tưởng đâu bầu trời nhiêu đó đó. Có cơ hội đi ra ngoài mình mới biết được cái mình biết không là bao nhiêu hết. Nhờ vậy để làm chi? Học. Nhờ vậy để học. Cho nên một trong những điều mà chúng ta có thể làm được đó là gì? Đó là chúng ta bố thí. Chữ bố thí là mình ban cho, mình hiến tặng. Cho nên quý vị thấy trong tất cả các cái pháp mà hạnh của Bồ Tát, pháp bố thí đứng đầu. Thí dụ lục độ ha, bố thí đứng đầu, mới tới trì giới nhẫn nhục. Trong bốn cái pháp để mà nhiếp hóa chúng sanh, chúng ta hay gọi là tứ nhiếp pháp, bố thí đứng đầu. Bốn thứ bốn đó là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Tứ nhiếp pháp cũng bố thí đứng đầu. Có một cái anh nhà nghèo đó, ảnh được gặp Phật, cái Phật khuyên anh bố thí. Ảnh mới nói thầy, ngài không thấy con nghèo rớt bồng tơi, ngài kêu con bố thí bốn cái gì? Thì ngài mới nói sao? Ồ, tôi có bảy pháp để cho anh bố thí. Bây giờ Pháp Hòa đọc bảy cái này đại chúng dễ nhớ lắm. Cái cách Pháp Hòa học nè: nhan nhãn thân tâm, bốn cái thôi. Nhan nhãn thân tâm. Nhan là gì? Nhan là nhan sắc. Mình gặp người ta mặt mày mình tươi tắn lên, cười vui chào hỏi, đó là nhan. Nhan thí. Còn nhãn thí là gì? Ánh mắt. Nhìn mọi người bằng cái cảm thông, nhìn mọi người bằng cái cặp mắt trìu mến, mà không có nhìn mọi người bằng cái cách soi mói. Thí dụ như ta mới bước vô mà nhìn từ trên xuống dưới, gọi là đi coi mắt á. Tức là mình bố thí có cái ánh, cái diện mình gọi là nhan ha, mắt mình gọi là nhãn. Dễ nhớ không? Nhan nhãn. Cái cách tu học là vậy đó. Bảy pháp mà Phật nói không phải vậy, rồi Pháp Hòa trộn lại, trộn cách nào mình dễ nhớ thôi. Và Pháp Hòa bày cho đại chúng bảy cách nhớ, bảy cách bố thí mà dễ nhớ. Nhan nhãn, rồi tới gì? Thân tâm. Thân là sao? Là hành động. Thân của mình là hành động. Gặp người ta, mời anh vô ngồi chơi, lấy kéo ghế mời người ta ngồi, lấy rót trà cho người ta uống, chỉ ta làm cơm cho người ta ăn. Tất cả những cái hành động gì mà giúp người ta gọi là thân. Còn cái gì mà cái lòng của mình gửi đến người ta bằng cái tâm ưu ái, quán niệm của mình gọi là tâm. Dễ nhớ không? Nhan nhãn thân tâm. À, nhan nhãn thân tâm là bốn rồi phải không? Cái thứ năm là gì? Cái thứ năm gọi là phòng. Phòng là gì? Phòng là cái chỗ ở. Không? Phòng rồi nhan nhãn thân tâm. Thôi mình để cái thứ năm là ngôn đi. Ngôn là dễ nhớ. Ngôn là lời nói. Nhan nhãn thân tâm ngôn là thứ năm. Ngôn là lời nói. Lời nói mình phải có ái ngữ, phải có cái lời dễ nghe. Nổi cái chuyện mà mình trả lời điện thoại nè, rồi mình là người mình tiếp xúc khách nè. Thí dụ mình buôn bán đi, rồi nói chuyện khó nghe thì mình có đâu có giữ khách được, cho nên phải nói lời dễ nghe. Thí dụ người ta nói sao chị bán mắc quá vậy, thay vì mình nói ở mắc hả, mắc đi chỗ khác mua là bảo đảm không có khách. Dạ thôi chị thông cảm, tại em tiệm nhỏ em mua ít cho nên em phải bán giá cao một chút. Những ta có vốn lớn, ta mua to, ta bán ta có lời. Mình nói sao mà ta vẫn mua mắt, người ta chấp nhận mắt mà người ta thông cảm. Đó là ngôn. Đó là mình mới nói chuyện buôn bán thôi đó. Chưa nói là mình một cái nơi chốn gọi là cộng đồng. Nhan nhãn thân tâm ngôn là năm rồi phải không? Thứ sáu là tọa. Tọa là chỗ ngồi. Mình đi xe bus, thí dụ mình đi xe bus, mình đang ngồi đó, mình thấy một người lớn tuổi bước vô không có chỗ ngồi, mình nhường. Hoặc là mình đi vô chùa nè, đó xung quanh mấy cái dãy ghế đó không có ai hết, cái mình ngồi. Bây giờ mình thấy có một bác lớn tuổi bước lên, mình thấy mình cũng lớn nhưng mà không lớn lắm. Mình mới lớn con thôi chứ chưa lớn tuổi. Thôi mình có thể xuống dưới mình ngồi được, mình nhường cho bác đó cái chỗ ngồi. Thì cái đó gọi là tọa thí. Dễ nhớ không? Nhan nhãn thân tâm ngôn tọa. Rồi cái thứ bảy là gì? Phòng. Phòng là gì? Là chỗ ở. Thấy không? Phòng là cái chỗ ở, là cái không gian. Nó cũng đôi khi nó cũng có cái nghĩa sâu hơn nữa là gì? Đôi lúc á mình cho người ta chút không gian để thở. Mình làm người ta ngột ngạt quá, người ta thở không nổi. Nhiều khi mình cứ lải nhải hoài bên vậy đó. Trời ơi, thầy ổng cũng mê thuyết pháp lắm mà ổng đâu có thuyết như mình vậy. Mình thuyết ngày không đủ, tranh thủ thuyết đêm. Nhớ nhớ không? Nhan nhãn thân tâm ngôn tọa phòng. Đó. Thường thường Pháp Hòa học kinh, học pháp số là Pháp Hòa phải có cái cách. Mình có cái cách để mình làm sao mình dễ nhớ. Học kinh cũng vậy. Học kinh muốn học cho thuộc. Ví dụ như quý vị học chú Đại Bi đi. Học chú Đại Bi mà cái khúc sau là dễ bị lẫn lộn lắm. Nhất là cái chỗ bắt đầu Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha đó. Rồi bây giờ quý vị đếm có bao nhiêu cái Ta Bà Ha. Rồi bắt đầu mình đếm có bao nhiêu Ta Bà Ha là mình sẽ bắt đầu mình chưa quen thì mình bắt đầu mình nhắm. Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tức Ra Ta Nga Một Khi Ta. Tổng cộng 14 cái Ta Bà Ha. Khi nào mình bấm trong tay mình đủ 14 Ta Bà Ha là mình biết mình sắp ra rồi đó. Sắp tới chỗ Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Mình học Bát Nhã Tâm Kinh nổi cái chỗ mà cố tâm, cái chữ cố đó thôi mà có nhiều người tụng mà không để ý là nhầm lẫn liền. Một cái là cố tri Bát Nhã, cố thuyết, cho nên không để ý tụng mà tâm phân tâm một cái là hai chữ cố đó thành quá cố luôn, không biết câu nào ra. Rồi học Kinh Di Đà mà chữ Hán đó, chỗ mà hữu xá lợi Phất, hữu xá lợi Phất, rồi mình phải đếm coi bao nhiêu cái hũ ở trong để mình bấm tay. Học Lăng Nghiêm nè, đệ thứ ta, đệ tam á, đệ tam có câu gì? Ai nhớ câu gì? Ai nhớ câu gì mà mình dễ nó lặp đi lặp lại á? Wow, cũng quên rồi. Tu đến chỗ không còn nhớ gì hết trơn. Cho nên thưa đại chúng là Phật dạy trong Kinh Pháp Cú câu 177 như thế này: keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Người mà người ta thấy gần, thấy cạn, thấy ích kỷ thì ta thấy sao? Tại sao phải cho? Không có mắc mớ gì phải cho hết á. Họ có tai có chân tại sao không cho? Hay là nói gì? Cho hết lấy gì ăn? Cho hết lấy gì ăn? Đó là cái nhìn rất bình thường của con người. Nhưng nếu cái lòng mình rộng ra chút cái mình nói ăn hết lấy gì cho, cũng câu đó đó. Nhưng mà cái người có cái tâm rộng cái nói mình ăn hết lấy gì cho. Còn người lòng hẹp thì nói sao? Cho hết lấy gì ăn? Phải không? Cho nên trở lại, nhớ là khi đạo Phật nói chứ thí là hiến tặng, là cho, không nhất thiết phải là tiền của đâu. Có đôi khi trong cuộc sống đó, người ta không có cần tiền bạc gì của mình hết á. Cái người ta cần là gì? Là một sự chào đón, là một lời nói dễ nghe, là một hành động, là một sự quan tâm. Đó, là một nụ cười. Nụ cười là nhan nè. Một ánh mắt nhìn thông cảm là nhãn nè. Một hành động dễ thương là thân nè. Một sự quan tâm là ưu ái là tâm nè. Một lời nói dễ chịu là ngôn nè. Phải không? À, một cái sự nhường chỗ. Thí dụ thôi, bây giờ mình, cái người đó đến đột xuất, ở đây mình chuẩn bị có 6 chỗ à. Bây giờ tự nhiên người thứ 7 vô, nếu mình muốn, nếu thật lòng mình muốn tiếp khách, vẫn có thể nhích một chút để người thứ 7 vào, trừ khi nào mà nó muốn thôi. Phải không? Cuộc đời này á, nếu mình muốn là sẽ có cách, còn không muốn là sẽ có cớ. Mình muốn là mình sẽ có cách, mà mình không thích là mình sẽ có cớ. Cớ là gì? Lý do. Có lý do không? Phải ngồi như vậy mới được, thế này thế kia. Rồi, phòng là cái chỗ chia sẻ. Cho nên đối với đạo Phật, sự hiến tặng nó rộng rãi lắm. Cho nên gọi là bố. Chữ bố là rộng rãi, nó không chỉ hạn hẹp trong vấn đề vật chất. Mà cuộc sống này á, đôi khi cái của cho nó không bằng cái cách cho. Cái hành động của mình gần gũi với mọi người đó, nó quan trọng lắm. Nó cho người rất nhiều những sự ấm áp. Thưa đại chúng, nhiều lúc á, Pháp Hòa có rất nhiều việc ban ngày Pháp Hòa phải làm. Nhưng mà thiệt tình á, nhiều lúc sáng 6 giờ ra khỏi phòng rồi, cả ngày Pháp Hòa không có về phòng được. Mặc dù phòng sáng bên á, mà nếu có xẹt vô xẹt ra để làm gì biết không? Để nấu trà, pha nước, tiếp khách thôi. Cả ngày nhiều khi khách Phật tử ta tới từng tớp ở khắp nơi. Mình biết công việc của mình behind rồi đó, nhưng không thể không ra. Vì sao? Vì người ta dành thời gian từ xa đến với mình. Ta thăm mình 10 phút, 15, 20 phút, không lẽ mình không làm được chuyện đó sao? Thành thử ra cứ nghĩ như vậy rồi mình có mặt cho tất cả mọi người khi các vị đến với mình. Pháp Hòa nói như vậy á, là để chia sẻ thêm để đại chúng nhớ là trong cuộc sống á, đôi khi mình có mệt một chút, nhưng sự hy sinh của mình đối với cái người đến với mình á, tự nhiên mình thấy mình vui lắm. Mình vui là vì mình đã đáp được cái tâm tình của người ta. Và trong cuộc đời này á, cái đẹp nhất để lại cho cuộc đời này chính là cái ân tình, cái cách sống. Cho nên chúng ta hãy nhắc nhau cái câu: trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, chỉ còn lại một tấm lòng với nhau. Bây giờ quý đại chúng để ý coi, khi người đã chết rồi, cái gì mình nhắc họ? Toàn là cách đối xử. Chết rồi tôi cũng không bao giờ quên mối hận này. Cũng là một cách đối xử phải không? Nhưng mà người đó chết rồi, suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên cái tình nghĩa người đó đối với tôi. Cũng là cách đối thử đó. Nhưng có một cách mình đối xử như người ta sẽ thù ghét mình suốt đời, và có một cách đối xử người ta sẽ nhớ mình suốt đời. Tùy theo cách mình chọn. Cho nên khác nhau chỉ một cái nhìn. Đời vui hay khổ, tâm mình sáng soi. Đời này thật vui hay thật khổ, không phải do sự việc, mà do cái cách mình tiếp việc. Ví dụ có nhiều cái nó rất là khổ, nhưng mà đối với cái người người ta nhẹ lòng, ta thấy nó không quá khổ, nó là một phần của cuộc sống. Còn có nhiều người người ta nặng việc đó, chờ một câu nói nhỏ thôi nó thành ra cả núi tu di. Cho nên đại chúng có nhớ Tôn Ngộ Không bị đè trên núi Ngũ Hành Sơn 500 năm không? Nhớ câu chuyện Ngũ. Thật ra Tây Du Ký không có thật. Chuyện Tây Du Ký là chuyện hư cấu. Nhưng mà cái chỗ muốn nhắc nhở chúng ta là tại sao Tôn Ngộ Không bị đè trên núi, bị núi đè. Có bao giờ chúng ta bị một ngọn núi như vậy đè mình nhiều năm tháng không? Để núi đây là gì? Là sự chấp trước khổ đau. Tôn Ngộ Không ỷ mình là người giỏi, cho nên cuối cùng làm gì làm Tôn Ngộ Không vẫn không thoát được bàn tay của Phật Tổ. Bàn tay là tượng trưng cho gì? Ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phật Tổ lật cái tay xuống cái thôi, Tôn Ngộ Không bị cái ngọn núi đè, gọi là ngọn. Mà ở trên cái ngọn núi đó dán một lá bùa, nhớ không? Mà lá bùa đó chỉ có 6 chữ thôi: Án Mani Bát Di Hồng. Không ai gỡ lá bùa được, chỉ có một con người bình thường không biết võ công mới có thể gỡ được. Đó là ai? Ngài Đường Huyền Trang. Tại sao? Tại vì ngọn núi là tượng trưng sự chấp trước đè nặng, người thường không đủ sức, chỉ có một con người giải thoát mới làm được. Mà con người giải thoát đó hình tướng qua một con người xuất gia. Chỉ có con người không ràng buộc mới mở được cái ràng buộc. Hiểu ý không? Cho nên chỉ có Ngài Huyền Trang mới lên được chỗ đó thôi. Vì Ngài Huyền Trang là mang hình tướng một con người xuất gia. Mà xuất gia là tượng trưng cho giải thoát. Mà chỉ có giải thoát mới gỡ được cái chỗ gút mắt chấp trước của con người. Mà Án Mani Bát Di Hồng là gì? Mani là một viên ngọc, Bát Di là một loài hoa sen, tượng trưng cho trí tuệ trong suốt, tinh khiết. Chỉ có trí tuệ đó mới làm cho chúng ta vượt thoát được. Nhưng mà thưa đại chúng, sau khi gỡ lá bùa rồi thì chuyện gì xảy ra? Núi sao? Núi nó nổ ra. Nổ đây là gì? Tượng trưng cho mình vỡ tung ra. Khi mình có được cái trí tuệ sáng biết rồi, tâm mình hết ràng buộc rồi, thì mình nổ tung cái chấp trước đó ra và mình tự do. Cho Tôn Ngộ Không nổ tung cái núi ra, và Tôn Ngộ Không nhảy nhót mừng quá, được giải thoát. Suốt cả 500 năm bị đè này, tại vì anh lúc nào cũng muốn tề thiên đại thánh. Tề thiên đại thánh là gì? Anh tự xưng anh là một ông đại thánh bằng với trời. Chữ tề thiên là bằng trời. Tự xưng mình là tề thiên đại thánh, là ông đại thánh ngang với trời. Mà con người cao ngạo thì con người sẽ bị núi đè. Một con người chấp trước thì con người sẽ khổ đau, nặng nề, khó chịu. Cho nên lúc nào tâm mình nặng nề, khó chịu, khổ đau, trời ơi tôi đang bị ngủ. Tôi đang bị ngủ gì? Ngủ hành sơn đè. Tôi đang bị núi đè. Tôi đang cần một người giải thoát. Nghĩa là gì? Quán chiếu đi. Anh thấy rõ được ngũ uẩn là giai khóc. Cho nên cái ông mà ông Tô Đông Pha đó, ông gặp Ngài Phật Ấn, Ông đố ngài Phật Ấn. Ông nói, ông hỏi ngài Phật Ấn thế nào là gọi là ngũ uẩn giai không. Thì ngài Phật Ấn, ông nói nếu mà ông thua tôi á thì ông phải khom xuống làm cái ghế cho tôi ngồi. Thì ngài Phật Ấn mới nói ngũ uẩn giai không, chẳng hay tể tướng muốn ngồi ghế nào. Nếu đã là ngũ uẩn giai không thì có ghế nào để ngồi. Cho nên mình cũng vậy, mình đã hiểu, mình đọc Bát Nhã Tâm Kinh hoài vậy đó. Sắc tức là không, không tức là sắc. Vậy mà mình đâu có thấy nó thật sự là sắc tức không. Mình tại thấy sao? Sắc tức có. Mình thấy không có thấy không, mình thấy có. Mà chính mình thấy có nhiều cho nên mình mới khổ nhiều. Nói như vậy không có nghĩa là mình giải thoát đâu. Nhưng mà hễ mình quán được khúc nào, mình an lạc khúc đó. Ngày nào mình tu được, ngày đó mình vui. Cho nên ngày nào mình xả bỏ được là ngày đó mình hạnh phúc. Ngày nào mình ôm ấp thì ngày đó mình nặng nề. Cho nên tự theo mình thôi. Vậy cho nên mình nó cũng làm Phật, chứ không phải là mình dở đớt đâu. Cũng có ngày mình giỏi lắm, nhưng mà cái giỏi của mình không được mấy bữa đó. Nó dài ba ngày rồi nó trở lại giống như cuốn lịch vậy đó. Cuối năm đi chợ người ta cho cuốn lịch cuốn cuốn đó. Ở về cũng bẻ ngược bẻ xuôi, lấy đồ căng đồ ra dữ lắm, treo lên chừng chiều lại nó cong lại hết. Thì nhiều lúc có bà thấy cũng lịch cong vậy mà nó giống mình vậy nè. Bẻ dữ lắm đó, rồi cái thẳng đường bữa. Một ngày thì nghiêm trang tu tập lắm, nhưng mà rồi thì đâu vào đó lại. Thì từ hôm nay mình học một câu pháp cú ha. Câu 177: keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau hưởng an lạc. Người không thấy cạn cợt thì thấy con gì phải làm chuyện đó. Nhưng mà người tâm rộng mở, thưa đại chúng, chữ ngu trí đây Pháp Hòa hay nhắc đó. Đừng nghĩ chữ ngu đây là mắng mình. Chữ ngu trong tiếng, trong kinh, trong chữ Hán đó chỉ có nghĩa là không thấy được lẽ thật, không thấy được chân lý thôi. Còn ngu nghĩa là mình mê mờ, cố chấp, gọi là ngu. Chứ không có cái ý như tiếng Việt là ngu là mắng chửi mình không. Người ngu thì thấy không cần phải làm, còn người trí thì thênh thang chuyện để mà cho. Mình hay nói với nhau mà, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng. Vậy thì cái mình nói được như vậy thì tại sao trong cuộc sống mình không mở lòng mình cho. Được cái gì mình cứ cho. Mình làm được gì cho ai mình cứ làm. Cho nên mình làm được như vậy thì mỗi ngày mình sống có an lạc. Cho nên trí ngu nó không có phải là ở cái chỗ học, mà cái chỗ tư duy, chỗ thấy việc. Nhiều khi mình học nhiều nhưng mà lại chấp những cái mình học, rồi cuối cùng mình ra sao? Cho nên á, bác học thông minh, bác học minh. Chữ minh trong chữ Hán nó hai nghĩa ha, cùng âm nhưng mà khác chữ và khác nghĩa. Thí dụ như chữ minh kia là sáng, nhưng mà cái câu nè, thông minh tổng thị, thông minh ngộ, bác học đa văn, bác học minh. Thì chữ minh đây là gì? Ngu. Thí dụ như mình nói u minh đó, chữ minh đó đó. U minh đó là tối tâm. Rồi chữ minh này nữa nè, nhân bất học. Nhân bất học là gì? Người không học. Như dạ hành, như đi trong đêm. Minh minh như dạ hành, mờ mờ như đi ban đêm. Thì chữ minh trường hợp này là mê mờ u tội. Còn chữ minh kia nghĩa là sáng. Cho nên trong trường hợp này là thông minh tổng thị, thông minh ngộ. Mình cho mình là thông minh, rốt cuộc mình lại là người ngu ngơ. Thông minh tổng thị, thông minh ngộ. Bác học đa văn, bác học minh. Mình cho mình là đa văn bác học, nhưng mà cuối cùng lại là người mù mờ, không biết gì hết. Cho nên người minh là người biết. Biết cái gì? Biết cách sống, chứ không phải biết chữ nghĩa không thôi. Không phải biết trí thức không thôi. Cho nên đôi lúc mình biết rất nhiều, nhưng mà có thỉnh thoảng phải thể hiện như mình không biết. Để chi? Để đừng có lố ở trong cái cuộc sống. để đừng có quá là tự cao ở trong cái giữa đám người đông. Tại có thể trong đó có những bậc thầy của mình, có những bậc anh lớn của mình, có những người hơn mình. Cho nên mình phải lùi để mình giữ được cái khiêm cung của mình. Đó là cái câu thứ 177. Xin chia sẻ với đại chúng một câu kinh Pháp Cú ngày hôm nay. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần. Rồi xin đại chúng chắp tay và mọi người đồng đọc theo ha. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. À, quý vị xả chân chút xíu, rồi các anh chị trong chùa phụ dẹp mấy cái quyển kinh, mấy ghế kinh. Rồi các vị Phật tử mà đi chùa hàng tuần đó, các vị có thể xuống dưới trai đường để dùng trưa. Những gia đình nào có cúng cho người thân hôm nay thì xin ở lại để quý thầy cúng. Tại những vị khác thì xin mời xuống dùng trưa. Cảm ơn đại chúng.